Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, Hạ An sát cơ. Thật dài áo bào tím, bị thị nữ sắp đặt mà xuống. Hạ Thiên Dung đoan trang diễm lệ ngồi xuống. Không lâu, một đạo hồng y bóng người liền rời một cái ghế tới. Hạ An thì là ngồi ở Hạ Thiên Dung sau lưng hai thước, yên lặng đánh giá. Thiên Cực Điện tọa nam hướng bắc, mặt phía nam là Thiên Cực Điện, mặt phía bắc là quảng trường, hai bên là khán đài, trung tâm là một chỗ đài cao, cùng Thiên Cực Điện ngang bằng. Cái gọi là đang bên cạnh, kỳ thật chính là Thiên Cực Điện bên ngoài. Lúc này đã sớm ngồi không ít người, thực lực mạnh mẽ lấy cũng không phải số ít. Trong đó có lấy không ít hồng y lão giả cũng không phải số ít. Những này hồng y lão giả đều là dung huyết cảnh. Thiên Dung tới. Lúc này một đạo thanh âm hùng hậu. Hạ An tuân thanh vọng đi. Cái gặp một đạo màu tím sậm bóng người từ trên trời cực điện đi ra. Mà đi theo phía sau hai cái người quen, Hạ Vô Tâm cùng Hạ Vô Thần. Hai người này xuất hiện, trong nháy mắt nhường Hạ An minh bạch tím đậm bào người là ai. Hạ Hoàng, trường bào màu tím sẫm thêu lên một đóa cự hoa, vạt áo bị gió mang cao cao dương lên, đen như mực ngọc nhãn thần, cả người tản ra một cỗ uy chấn thiên hạ chi khí. Lần này bộ dáng, ngược lại là không để cho Hạ An thất vọng, có thể trải qua Mạc Bắc huyết chiến. Đối mặt Hạ Hoàng, hắn ngược lại là không có chút rung động nào. Từ trên trời cực trong điện bước ra Hạ Thiên Cực. Nhìn thoáng qua Hạ Thiên Dung bên cạnh thân người, ánh mắt cũng là có chút ngẩn người, sau đó nhàn nhạt mỉm cười, có chút không hiểu nhìn xem Hạ Thiên Dung. Hạ Hoàng vạn an. Thiên Dung một mực không có thu gia tộc, Hà gia bái nhập cũng là động tâm tư. Hạ Thiên Dung đứng dậy thì lễ một cái, cười nhạt một tiếng, lý giải. Hạ Thiên Cực cười cười, sau đó quay người quét mắt bắt đầu. Lúc này Thiên Cực Điện trước, năm đạo áo bào đỏ bóng người xuất hiện, ngồi xuống tại Thiên Cực Điện bên ngoài năm thanh trên ghế. Hạ Thiên Cực cất bước mà qua, Hạ An yên lặng nhìn chăm chú một cái, lại nhìn một chút Hạ Thiên Dung, khẽ chau mày, có phải hay không rất hiếu kỳ Hạ Thiên Cực thái độ đối với ta? Hạ Thiên Dung nhàn nhạt nhìn thoáng qua ngồi xuống Hạ Thiên Cực, hiển nhiên đối với Hạ Thiên Cực cũng không phải là rất e ngại. Mà Hạ An ánh mắt cũng là mang theo hiếu kỳ. Phụ thân ta là đời trước Hạ Hoàng. Hạ Thiên Dung nhàn nhạt nói một câu. Mà lời này vừa ra, trong nháy mắt nhường Hạ An ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Cho nên tất cả mọi người mới bảo ngươi trưởng công chúa. Tiền nhiệm Hạ Hoàng thoái vị, Hạ An đột nhiên bừng tỉnh mở miệng. Lúc này, hắn cuối cùng minh bạch, Hạ Thiên Dung vì sao là trưởng công chúa. Bất quá tiền nhiệm Hạ Hoàng thoái vị đã có mấy trăm năm. Ta không phải tại Đại Hạ ra đời. Hạ Thiên Dung gật đầu giải thích một cái. Lúc này, Hạ An rất nhiều sự tình cùng giải khai. Khó trách Hạ Thiên Dung tự tin như vậy. Đời trước Hạ Hoàng mặc dù không phải công huân chi chủ, nhưng là hắn nhìn qua Đại Hạ sử. Đời trước Hạ Hoàng là võ hoàng. Mùa hè võ, nghe nói vũ lực nghịch thiên. Nếu như không phải mình nhất hệ buộc là hoàng, giống như đã sớm đi vạn sơn. Theo một chút ghi chép, đây cũng là một cái duy nhất vội vã thoái vị Hạ Hoàng. Đi tu luyện Hạ Hoàng, cùng thế hệ này Hạ Hoàng tạo thành một cái tươi sáng so sánh. Cũng khó trách, đời trước Hạ Hoàng không chết. Hạ Thiên Dung quả thực không có người nào dám chọc. Tại Hạ An cùng Hạ Thiên Dung đang nói chuyện đồng thời, ba đạo bóng người ánh mắt rất lạnh. Hạ Thiên Dung như thế cùng người đàm tiếu phong thanh, tại Thiên La Môn bên trong nhưng cho tới bây giờ không cùng người như thế trò chuyện qua. Nhưng bây giờ thế mà cùng một cái tráng hà tứ phẩm người đàm tiếu phong thanh. Cái này khiến bọn hắn khó tên ánh mắt âm trầm. Mặt khác một bên, cũng có hai tên hồng y đỏ mũ. Nhìn như là thiên hạ các nhân viên hộ vệ. Đánh giá một cái Hạ Thiên Cực, nhãn thần cừu hận. Thế nhưng là di chuyển tức thời ánh mắt, rơi vào Hạ Thiên Dung trên thân, mà phía trước một người, lại là để cho hai người ánh mắt ngây người một cái. Hạ An, Thế mà bàng thượng trưởng công chúa, Ngụy Túc cắn răng nghiến lợi nhìn xem Hạ An. Lúc này Hạ An bàng thượng Hạ Thiên Dung, hắn ánh mắt sát khí, nắm đấm nắm chặt, kia Hạ An tựa như là con nhím, tự mình gia tộc dung huyết nhất phẩm, thực lực còn không có khôi phục, hắn an bài nửa bước dung huyết lại càng không cần phải nói. Còn không có đi ra ngoài, liền bị đánh giết, dù sao hận lên Hạ An về sau, hắn cũng cảm giác mọi việc không thuận, vốn cho là sẽ chết tại Mạc Bắc, cũng không có nghĩ đến. Thế mà trở về, Ngụy Túc hận hận nhìn xem Hạ An, không che giấu chút nào. Đột nhiên bên cạnh một đạo thanh âm lạnh lùng, Ngụy Túc cảm thụ được một cỗ như có như không khí thế. Hắn là Hạ An. Ngụy Túc quay đầu nhìn xem một cái hồng y đỏ mũ, mơ hồ khuôn mặt giống như là một nữ tử, nhãn thần thăm thẳm, nhưng hắn tâm cũng không khỏi cảm nhận được băng lãnh. Vâng, Ngụy Túc nhíu mày một cái, ngược lại không lo lắng gì. Dù sao nơi này là thiên cực điện, thiên tháp có người cao treo lên, người giết là ai? Đỏ tử nữ tử quay đầu hướng về phía bên cạnh một người, lại làm cho Ngụy Túc ánh mắt sáng lên. Ta hắn là Hạ An. Một cái khác hồng y đỏ mũ người, thanh âm có chút lanh lành, không thể tin được nhìn xem Hạ Thiên Dung sau lưng một người, phảng phất thứ một ngày nhận biết đồng dạng. Người không biết, nữ tử áo đỏ ngữ khí 10 điểm băng lãnh. Ta biết Hạ An không dài dạng này a. Sắc mặt không cần, đối miệng cay nghiệt, nhãn thần rất muốn ăn đòn. Kia là Lý Tư, Hạ An thủ hạ, các ngươi cùng Hạ An có thù, nhóm chúng ta có thể liên thủ. Ngụy Túc nghe, đánh giá một cái hai người. Nữ tử áo đỏ cúi đầu trừng mắt liếc đi theo người áo đỏ, lại liếc mắt nhìn Ngụy Túc về sau, quay người ly khai, hiển nhiên tâm tình 10 điểm hỏng bét, vô tâm lại ở tại nơi này. Mặt khác một tên người áo đỏ vội vàng đuổi theo. Phế vật, người đều nhận lầm, khuất man ngữ sao có thể không minh bạch, sự tình xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là dưới tay mình giết nhầm người. Ta hiện tại liền đi giết Hạ An mà mặc lấy hồng y công công. Ngữ khí cũng là bi phẫn. Hắn chưa từng có nghĩ đến cái kia cho mình chỉ đường người chính là Hạ An. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, tự mình hỏi thăm Hạ An thời điểm, trong lòng đối phương khẳng định cười ra tiếng. Hiện tại Hạ An theo trưởng công chúa, người giết thế nào? Về trước đi, nhóm chúng ta không thể đi ra quá lâu. Khuất man ngữ giận dữ, hất lên ống tay áo, bước nhanh hướng phía dưới núi mà đi. Kia mới vừa người kia, Ngụy gia gia chủ Ngụy Túc, cùng Hạ An có thù, mối thù giết con, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Công công sắc mặt bi phẫn, trong lòng càng là giận dữ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Mà lại, hắn cảm giác tự mình tại Ngụy phủ giết người, đoán chừng là Ngụy gia phái đi qua giết Hạ An người. Mình cùng Hạ An gặp lại mà chưa giết, kết quả ngược lại giúp một tay. Cái này khiến nội tâm của hắn quả thực bi phẫn. Hạ An, kẻ này rất tặc, lão công công trong lòng gầm thét, oán hận bất bình. Đi theo nữ tử sau lưng, lại không có chút nào biện pháp, chỉ là lát nữa nhìn thoáng qua Hạ An, phảng phất muốn đem cái này gian trá người thật sâu ghi vào trong đầu. Thiên cực điện quảng trường, rất nhiều thợ thủ công bắt đầu ở trên bệ đá điêu khắc, ghi lại chính là Hạ Thiên Cực tại vị ngồi xuống, nghi thức cũng đang tiến hành. Hạ Thiên Cực từng bước một hướng về đài cao mà đi, sắc mặt ngưng trọng. Tại đài cao đứng vững, nhàn nhạt nhìn xem toàn bộ đại hạ quốc đô, đại hạ chỗ hướng, thiên mệnh có biết, ta đại hạ thứ 83 hạ hoàng, vẻ ngoài đại thế không việc gì, bên trong thẩm ý kiến và thái độ của công chúng tự xét lại, thụ quốc dân chi ưu lễ, gặp chất trị chi danh thành, hiện gỡ đại vị, lấy chứng nhận xử chi. Hạ Thiên Cực leo lên thiên cực điện trước đài cao, cùng thiên cực điện đỉnh đủ cao, mà phía dưới tất cả mọi người cùng nhau đứng thẳng. Hạ Thiên Cực thanh âm truyền khắp bốn phương, thậm chí toàn bộ đại hạ quốc đô cùng có thể nghe được. Theo Hạ Thiên Cực, mà ba vị thiên hạ các chủ, ánh mắt cũng là có chút vui mừng. Hạ Thiên Cực từ nhiệm, cuối cùng là giải quyết một phương đại sự. Bất quá, theo Hạ Thiên Cực sau cùng một câu, bầu trời đột nhiên đại biến, nơi xa xuất hiện một chiếc thuyền lớn, vẫy vùng tại ở giữa bầu trời, từ xa đến gần, bay thẳng Thiên Cực Điện trên không. Thuyền chi lớn, đoán chừng có Hạ phủ vốn có lớn nhỏ. Hạ An cũng là bị trước mắt một màn kinh ngạc một cái. Cực Thần Tông đại trưởng lão Bá Siêu, cung nghênh tông chủ hồi trở lại tông. Bầu trời một tiếng quát khẽ, trong nháy mắt một đạo trong lúc vô hình gợn sóng xuất hiện. Người mặc hồng y ba tên thiên hạ các chủ, cùng nhau rên lên một tiếng, khóe miệng toát ra một tia máu. Hạ Thiên Cực lát nữa nhìn thoáng qua ba vị các chủ, trên mặt cười nhạt một tiếng, sau đó ánh mắt chuyển qua Hạ An trên thân, nhường Hạ An phía sau mát lạnh, bởi vì Hạ An theo Hạ Thiên Cực ánh mắt bên trong, thấy được chợt lóe lên sát ý. Bất quá Hạ Thiên Cực chưa động thủ, chỉ là nhìn thoáng qua Hạ Thiên Dung, sau đó cõng lên hai tay, nhảy lên một cái, lên kia thuyền lớn, người phụ thân thực lực rất mạnh. Hạ An nhìn xem Hạ Thiên Cực nhãn thần, không có Hạ Thiên Dung cái tầng quan hệ này, hắn khả năng thật muốn xảy ra chuyện, dù sao kia sát ý không che giấu chút nào. Hạ Thiên Dung nhìn xem kia hoa văn rất nhiều thuyền lớn, mỉm cười, không có ứng lời nói. Cực Thần Tông thực lực, Hạ An ánh mắt có chút run lên, yên lặng nhìn xem kia một chiếc bay trên trời thuyền lớn. Miễn cưỡng nhập nhất lưu, người mạnh nhất là Hạ Thiên Cực sư tôn, Dung huyết cửu phẩm đỉnh phong. Hạ Thiên Dung ngược lại là mở miệng giải thích một cái, mà Hạ An ánh mắt cũng là có chút ngưng trọng. Ở giữa bầu trời thuyền lớn, hiển nhiên cho bọn hắn không nhỏ áp lực. Bất quá, trên Hạ Thiên Cực thuyền lớn về sau, chỉ là nhàn nhạt nhìn mọi người một cái. Cửu Long đoạt đích, thiên hạ các bảo trì công đạo, bằng không dù là chư hoàng có hậu thủ, ta cũng sẽ diệt thiên hạ các. Hạ Thiên Cực hai tay chắp sau lưng, đứng ở đầu thuyền, không có xem tam đại các chủ, mà là nhìn thoáng qua Hạ An, nhìn thoáng qua Hạ Vô Thần cùng Hạ Vô Tâm, cũng nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu bọn người. Sau đó thuyền lớn lần nữa bắt đầu chuyển động, lấy thiên là biển, tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng phía Vạn Sơn mà đi. Phía dưới cả đám, ánh mắt phức tạp nhìn một màn trước mắt, Hạ An trong lòng dâng lên không nhỏ áp lực. Lần này hắn xem như ngoài ý muốn độ một kiếp, có thể cảm giác như vậy, thật không dễ chịu, hắn rất không ưa thích, mệnh bị trưởng khống tại những người khác cảm giác trong tay. Tăng thực lực lên, Hạ An trong lòng chân chính lên một cái quyết định, không chỉ là gia tộc thực lực, còn có thực lực của mình. Cực Thần Tông, Vạn Sơn nhất lưu thế lực, dù là chỉ là miễn cưỡng nhập nhất lưu, người mạnh nhất Dung huyết cửu phẩm đỉnh phong. Thực lực như vậy, Hà gia căn bản không có khả năng ngăn trở, mà lại liền lấy Hạ Thiên Cực cuối cùng một cái kia nhãn thần. Nếu là có cơ hội giết Hạ Thiên Cực, Hạ An tuyệt đối sẽ tiên hạ thủ vi cường. Hạ Thiên Cực cái này nhân vật, một là nguy hiểm, hai là vẫn là nguy hiểm. Dạng này nhân vật, nếu là có cơ hội chém giết, Hạ An sẽ không chút do dự xuất thủ. Ở cái thế giới này, hắn rất rõ ràng vĩnh viễn không muốn phân rõ phải trái. Chỉ nói thực lực, từ trên thân Hạ Thiên Dung liền có thể dòm đốm. Đại Hạ Hoàng thất cũng còn lâu mới có được thấy đơn giản như vậy. Hạ Thiên Cực không có động thủ, có thể là kiêng kỵ Đại Hạ các đời Hạ Hoàng một chút chuẩn bị ở sau. Mỗi đời Hạ Hoàng rất không có khả năng là hạng người vô năng. Thiên hạ các tam đại các chủ thụ thương bên ngoài, cũng không có những chuyện khác. Chỉ là Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu sắc mặt lại là nặng nề. Hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Thiên Cực thực lực lại là Cực Thần Tông tông chủ. Theo lý mà nói, cái này tối thiểu cũng hẳn là Dung huyết tứ phẩm trở lên. Hạ An nhìn xem thuyền lớn ly khai, ánh mắt ngưng trọng, có phải hay không rất có áp lực. Hạ Thiên Dung yên lặng nhìn xem thuyền lớn ly khai, trên mặt cười nhạt một tiếng, nếu như không phải Mạc Bắc một trận chiến, này thuyền người, một kiếm diệt chi, Hạ An đương nhiên là có áp lực, thế nhưng là lại có áp lực, cũng không thể sợ không phải, cách cục tất nhiên phải có, chỉ là hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua thuyền lớn, mà Hạ An lời này, cũng làm cho Hạ Thiên Dung trầm mặc, quay đầu nghiêm túc nhìn xem Hạ An. Hạ Thiên Dung cảm thụ một cái Hạ An cảnh giới, nhẹ nhàng thở dài. Tráng Hà tứ phẩm, nhập vạn sơn, cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Nếu như, Hạ Thiên Dung lắc đầu, có chút đáng tiếc, nếu như Hạ An cấm chiêu không dùng, Hạ Thiên Cực không phải cái vấn đề lớn gì. Hiện tại đã dùng, dùng tại Mạc Bắc, dùng tại thủ hộ trấn Bắc Quan. Thương lành, liền đi vạn sơn đi, nơi đó mới là ngươi thiên đường. Hạ Thiên Dung trầm mặc hồi lâu, nghiêm túc nhìn xem Hạ An. Vạn sơn ta khẳng định sẽ đi, bất quá, không phải hiện tại. Hạ An lắc đầu, vạn sơn hắn đương nhiên sẽ đi, lại không phải hiện tại. Hắn muốn chờ, nghiêm túc tới nói, hắn muốn đem lông dê hao xong lại nói. Mà lại nếu như muốn nhập vạn sơn, tuyệt đối cũng sẽ đem Hà gia cả tộc di chuyển. Dù sao nhân số không nhiều, dù sao, vạn sơn mới là người tu luyện thiên đường. Ở nơi đó tu luyện, theo Trần Chính nơi đó hiểu rõ, nhanh hơn đại hạ trên năm thành khoảng chừng. Cái này còn không có tính toán một chút linh sơn động phủ các loại. Một chút linh sơn tốc độ tu luyện càng nhanh, vạn sơn linh khí so đại hạ sung túc quá nhiều. Có thể nơi đó là một cái không nói lý địa phương. Không giống đại hạ, có đại hạ luật, tại vạn sơn, luật pháp là không thể thực hiện được. Nơi đó làm được là tông môn giáo điều. Ở nơi đó, an toàn chân chính cầu không được. Hạ An sẽ đi vạn sơn, có thể tất nhiên muốn tăng lên một ít thực lực mới có thể lựa chọn khởi hành vạn sơn. Vừa vặn lợi dụng một đoạn này thời gian, tăng thực lực lên. Hạ An quét mắt một cái chu vi, Hạ Thiên Cực ly khai. Rất nhiều gia tộc đang trầm tư. Hạ Hoàng thoái vị, đi thuyền ly khai, là Cực Thần Tông tông chủ tin tức. Cũng là trong nháy mắt truyền ra. Giống Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu cũng là sắc mặt nặng nề. Bởi vì Cực Thần Tông tông chủ thân phận, quả thực nhường mặt bọn hắn sắc nặng nề. Bởi vì đó cũng không phải Tam Lưu tông môn. Có thể nói là Vạn Sơn Tây vực bên trong gần nhất thanh danh cực lớn tông môn. Bởi vì vừa mới chiếm đoạt một cái nhị lưu đỉnh tiêm tông môn. Vào nhất lưu, Kính Thiên Lâu đem cho Hạ Vô Thần. Cái này bản thân liền là một cái cực lớn tín hiệu. Cực Thần Tông tông chủ thân phận, cuối cùng lưu lại uy thế. Một tiếng quát khẽ, nhường tam đại các chủ khóe miệng đổ máu. Cái này bản thân liền là tín hiệu. Thiên hạ các bên trong, hai đại các chủ hẳn là Hạ Hoàng người. Tất cả nhà gia chủ cũng không ngốc, đều là bắt được dạng này tín hiệu. Lại thêm Kính Thiên Lâu, một chút lắc lư gia tộc, rốt cục có quyết định. Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Địch xác thực không yếu. Đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại, đoán chừng đều là nhất đại Hạ Hoàng. Thế nhưng là hiện trên tay Hạ Vô Thần bài nhiều lắm. Hạ Thiên Cực, Hạ An nhìn chăm chú vào Hạ Thiên Cực rời đi phương hướng. Mặc dù nói hắn hôm nay cùng Hạ Thiên Cực chỉ là một mặt, nhưng là hắn cũng rất minh bạch. Nếu có cơ hội, nhất định phải giết chết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.